Ngươi không cần được tán đờ ơi, có thể phủ nhận tất cả cái này. Chương 55, hừng hực thánh hỏa, đốt ta tàn khô một. Thật ra ngươi ta đều rõ, như lúc ban đầu ta nói rồi. Không có ý nghĩa, những người theo ngươi thống khổ, tiếng khóc của những nữ tử đó, tất cả đều không có ý nghĩa. Ryan Long Khánh nhìn Diệp Tô nói. Từ đêm qua đến sáng nay, xảy ra những việc này không có bất cứ ý nghĩa gì, ta cần cái kết cục này, ngươi cũng đang chờ đợi kết cục này, tội gì? Diệp Tô chưa nhìn hắn, nhìn các tín đồ đáng thương nơi đây, trầm mặc không nói. Lúc rất nhỏ tiến vào thiên dụ biết ngươi tồn tại, ngươi liền luôn là đối tượng ta sùng bái, hoặc là nói nhưng trên thực tế, thẳng đến mấy năm nay, ta mới chính thức cảm thấy ngươi là người rất giỏi, bởi vì ngươi đã đi lên con đường hoàn toàn khác với chúng ta. Long Khánh nhìn hắn nói. Ngươi không phải kẻ lừa đảo cuồng nhiệt tôn giáo, tân giáo của ngươi cũng không phải chi viễn vông nói suông, ngươi không dùng những từ ngữ máu chó kia đi xúc dục người theo ngươi, trái lại, ngươi rất bình tĩnh truyền đạo, làm rất nhiều việc nhỏ nhưng đầy đủ. Rất nhiều người chỉ chú ý tới giáo lý tân giáo rất mới mẻ, hoặc là nói đại nghịch bất đạo, nhưng không ai rõ tân giáo truyền bá cần năng lực tổ chức cùng mưu lực như thế nào, ngươi trầm mặc làm những việc đó, bình tĩnh đến hoàn mỹ, không giống một thánh đồ mà càng giống một thương nhân hơn. Ta từng ở lại tài quyết thần điện thời gian rất lâu, ta biết rất nhiều chuyện, cô ta giúp đỡ đối với ngươi tất nhiên cực lớn, nhưng thật sự phát huy tác dụng quyết định lại là bản thân ngươi. Năng lực tổ chức của ngươi thực rất cường đại, tư duy của ngươi không có bất cứ lỗ hổng nào, đạo môn sau khi bắt đầu thanh trừ ngươi cũng chưa mất đi bình tĩnh, ngươi dùng bản thân hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thần điện, âm thầm lại đem bao gồm đồ đệ đầu hoan hoan ở bên trong 7 môn đồ phái đến các nơi, ta nghĩ bọn họ hiện tại thời gian, liền sẽ lần nữa đi ra tiếp tục sứ mệnh ngươi giao phó. Diệp Tô vẫn trầm mặc, đối với ta ca ngợi, ngươi có năng lực thế tục ngoài thần thánh, thể bảo trì trầm mặc đối với nhưng ngươi có thể nói nơi nào. Đệ tử kiếm các theo ngươi từ Lâm Khang tới nơi này vì sao chỉ còn lại có mấy kẻ này? Bọn chúng lại đi nơi nào? Những chi tiết không ai chú ý tới này, mới là chỗ ta bội phục ngươi nhất. Ta biết hay không, Trình Tử Thanh hắn đã đi. Ngươi đã đem tương lai an bài tốt rồi, ngươi đem mầm lửa giải khắp toàn bộ nhân gian, như vậy hiện tại ngươi cho dù chết cũng không ai có thể ngăn cản tân giáo truyền bá ra nữa, vì thế ngươi có thể yên tâm rời khỏi thế giới này, thậm chí ta hoài nghi ngươi luôn đợi cái chết tiến đến. Diệp Tô rốt cuộc mở miệng nói, cái chết đối với mỗi người mà nói đều là vực sâu hiểm khủng bố nhất. Long Khánh lắc đầu nói, nhưng mỗi người đều sẽ chết, chỉ xem đi thần quốc hay là vực sâu. Ngươi không đi được thần quốc cũng không muốn đi vực sâu, chết đi như thế nào liền thành chuyện quan trọng nhất, không có tiếng tăm gì chết đi, hay là giống như bây giờ chết ở trước mặt ngàn vạn tín đồ cùng người thường. Cái lựa chọn này cũng không khó, chết ở trước mặt toàn bộ nhân gian, hiện ngang lầm liệt bình tĩnh vui vẻ thấy chết không sờn, đem tín ngưỡng mới, loại lực lượng tín ngưỡng đó lấy cái chết của mình đại biểu chìa cái này rất hay. Lãm cho mỗi sinh mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc không có thần thánh, nhân gian không có thần thánh, tìm khắp không có thần thánh, dù là phu tử cũng cần lên trời mới hóa thành vầng trăng sáng kia. Người ta đều là người phàm, muốn thành thánh sao? Dana Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nỉ có thể không chết. Ngàn năm cuối cùng có thánh nhân ra. Nói tới đây, Long Khánh tạm dừng một lát, nhìn mắt Diệp Tô, vẻ mặt phức tạp nói. Thánh nhân không chết, đại đạo không được, ngươi, không thể không chết. Vẻ mặt Diệp Tô bình tĩnh, trong tóc mai hoa dâm không biết khi nào bay tới một dải tuyết động thật lâu chưa tan, giống như nhiệt độ trong thân thể hắn, đã bị thiên thư cướp lấy, hơi thở sắp không còn. Thật ra ta luôn nghĩ, Ninh Khuyết có phải cũng nghĩ đến điểm ấy hay không? Long Khánh xoay người, biến ngọc trai màu máu kia chạm vạt áo liền tản ra tan tác như sóng biển khi thủy chiều xuống. Hắn nhìn phía thành Trường An, mặt không cảm xúc nói. Bằng không hắn không thể không đến. Diệp Tô cùng tân giáo của hắn, đối với đường quốc cùng thư viện mà nói cực kỳ quan trọng. Đạo môn làm ra trạng thái thế giết Diệp Tô theo đạo lý Ninh Khuyết nên có điều chuẩn bị, cho dù hắn không tới được mũi tên sắt cũng có thể đến. Diệp Tô nói, có lẽ, hắn cũng không ngờ sư phụ sẽ quyết đoán như thế. Ở cái này quả thật là một loại khả năng. Luận kẻ nào bao gồm trưởng giáo thần quan chủ không sợ nguy hiểm đạo chết Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư Hùng Sơ Mặc nghĩ đến phân liệt trực tiếp lựa chọn giết muội hai người. Lý Mạn Mạn có lẽ và Dự Liêm vì sao lý tưởng của sư phụ. Ninh Khuyết cho dù không thể, lấy tính tình thói ở nơi đây làm chút an bài. Quen hai người này, sao năng khuế Long Khánh nói. Ninh Liêm và Lý Mạn Mạn cũng chưa tới, chỉ có thể nói rõ bọn họ biết ngươi muốn chết. Bọn họ, cũng rất muốn ngươi chết, thậm chí gạt Lý Mạn Mạn, chờ ngươi bị ta giết chết. Chưa tới, mũi tên sắt chưa tới, Dư nói xong câu đó, hắn mỉm cười lên, tươi cười rất tiết chế, chỉ cực hạn ở khu vực rất nhỏ khóe môi, vì thế tỏ ra rất trào phúng. từ đầu tới cuối, Diệp Tô đều biểu hiện rất bình tĩnh, rõ ràng cái chết đã gần, lại vẫn bình tĩnh như vậy, tuy đây là một bố cục có ăn ý lẫn nhau, hắn vẫn là cảm thấy có chút không vui, cho nên hắn muốn vạch trần dụng tâm của thư viện, cho rằng như vậy có thể đánh vỡ tâm cảnh Diệp Tô. Diệp Tô phản ứng lại vẫn không như hắn mong muốn, bình tĩnh nói. Ta cùng thư viện là địch 20 năm, ta biết những người đó là sống như thế nào, ta không cho rằng bọn họ sẽ thực tế lạnh lùng như vậy. Long Khánh nói chuyện thật ra rất có đạo lý. Diệp Tô chết mà thành thánh, môn đồ sớm đi xa các nơi, mầm lửa tân giáo bảo tồn vô cùng tốt, ở dưới đường quốc cùng thư viện che chở, mượn dùng tin hắn chết bát dầu nóng này, tân giáo truyền bá chắc chắn trở nên càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Nhìn từ đây, hắn sống chết đối với thư viện mà nói cũng không quan trọng. Nhưng hắn vẫn là cho rằng thư viện sẽ không làm như vậy, bởi vì cái đó không phù hợp hứng thú làm việc của thư viện. Lý Mạn Mạn tất nhiên không đành lòng nhìn thấy ngươi chết thảm ở trong lửa nóng, Ninh Khuyết và Dư Liêm lại khác. Đã khiến đạo môn phân liệt, lại khiến tân giáo ở trong lửa nóng đạt được cuộc sống mới thật sự, bọn họ nhất định sẽ rất thích ý, Long Khánh nói. Nếu phụ tử và Kha Hạo Nhiên còn sống, thư viện khẳng định sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng ngươi chớ quên Ninh Khuyết và Dư Liêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là người nhập ma. Diệp Tô trầm mặc, Oyen, Cô Mô chương 55, hừng hực thánh hỏa, đốt ta tàn khu. 2. Long Khánh tiếp tục nói, Dư Liêm là tông chủ ma tông, là người liên sinh coi trọng nhất mà Ninh Khuyết càng là như tái truyền đệ tử của liên sinh, bọn họ đều có khí chất không một số phương diện nào đó càng có nhận thức vượt qua liên sinh. Chuyện liên sinh chưa thế làm được, bọn họ chưa chắc không muốn làm được, không thể làm được. Thủ đoạn của liên sinh, năm đó liên sinh muốn làm gì? Hắn muốn khiến nhân gian biến thành một biển máu, để thiên địa điên đảo chúng sinh, khiến đạo môn bị diệt thành tro, khiến thế giới này biến thành một cái thế giới mới tinh. Thư viện thật ra cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua thư viện từ trước tuyệt đối không biết dùng phương pháp lãnh khốc như vậy, mà hiện tại thật sự chủ trì thư viện đôi sư tỷ đệ kia, sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Tô không nghĩ tiếp tục nữa, thư viện lựa chọn như thế nào đối với hắn lúc này mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời càng lúc càng xanh thắm, nhìn phía ánh sáng mặt trời càng lúc càng cao lại càng lúc càng nhạt, nói. Mặc kệ thư viện nghĩ như thế nào, việc ta làm chung quy phải tiếp tục làm. Long Khánh nhìn hắn, cuối cùng vẫn biểu lộ vài phần kinh ý, nói. Đem bản thân biến thành một cây đuốc đốt cháy toàn bộ nhân gian. Nghe nói quân mạch cũng đang đốt huyền không tự, đều là đồ điên. Nghe tên quân mạch trên mặt Diệp Tô lộ ra mỉm cười, nói. Đến cuối cùng ta cùng hắn lại đang làm việc giống nhau. Ta rất kiêu ngạo, nghĩ hắn cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Bản thân câu là đối thủ của mình, kiêu ngạo bởi mình vượt bởi mình đứng cao hơn năm đó, có thể nhìn thấy phong cảnh xa hơn. Cũng rất kiêu ngạo bởi quân mạch từng chính mình, kiêu ngạo qua hoặc là bởi vì, hắn lúc này, cùi kia, hắn bị trói ở trên giá thể rời khỏi, có thể nhìn xa nhân gian. Ở trong tiểu hình chữ thập không chặt không Long Khánh đứng ở trước đống củi. Ta sẽ tự mình đốt lửa. Diệp Tổ không nhìn trời nữa, nhìn hắn hỏi, ta không hiểu tới thay ta đốt mồi lửa này, sáng mặt trời đâm nheo lại, đã cái gì cũng hiểu, vì sao phải ua tiên. Còm Long Khánh khẽ nhíu mày, nói, sư trưởng có lệnh không thế không theo, hai người trên dưới đống củi có cùng sư phụ, Diệp Tô nhìn quyền thiên thư tàn bên hông hắn, nói. Sư phụ nghĩ hắn cũng biết hết cần gì liên lụy quyển sách vô tội này. Long Khánh trầm mặc sau đó nói. Con người đã có thể viết như vậy tương lai liên không cần thiên thư nữa. Nghe lời này, Diệp Tô đã hiểu ra một số thứ. Hắn và Long Khánh chưa từng nghe phen đối thoại đó của cùng đạo nhân trung niên trên sườn dốc Đào Sơn, nhưng bọn họ là đệ tử của quan chủ, là nhân vật xuất sắc của đạo môn, từ nhỏ đọc thuộc kinh điển. Lúc này chi chân thật của quan chủ cảm xúc đều trở nên có chút bất ổn. Quan chủ đối thoại cực đơn giản, đã lý giải chuẩn dụng ý Diệp Tô nhìn nơi nào đó phía phương xa, không biết là chi thủ quan hay là thành lâm khang, từ từ nói. Chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê thường đức bất ly, phục quy vô anh nhân. Long Khánh nghe đoạn kinh văn này, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó tụng theo. Chi kỳ bạch thủ kỳ hắc vi thiên hạ thức. Vi thiên hạ thức thường đức bất thắc phục quy vô cực. Diệp Tô nói, bản thân với sinh mệnh theo chính mình hành tấu chắc chắn đi ra lòng chảo u ám, được vui sướng lớn ta chính là con đường chân lý cùng a nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra cái này cũng là chi thủ, Long Khánh của đầu, không biết là đang nhìn cái lỗ khủng bố khó coi kia dưới quần áo, hay là đang nhìn mặt đất thật dày, thanh âm giống như tự từ giữa môi chảy ra. Bản thân chúng ta cũng có thế là hạo thiên, Diệp Tô mỉm cười nói, ban đầu, ngay từ đầu đã là như vậy. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni Long Khánh ngẩng đầu lên, nhìn hắn dưới ánh mặt trời, nói. Ngươi là đúng, Diệp Tô nói, không có đúng sai, sư phụ cho rằng ngươi là đúng, vậy đó là đúng. Nói tới đây, Long Khánh dừng một chút, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ sinh ra một ít ý vội va, không ngờ tâm tình lại là bình tĩnh như vậy, chi là có chút cảm khái. Đến cuối cùng, vẫn là ngươi khiến ông cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Tô nghĩ một chút, nói, đúng sai, chung quy vẫn là cần xem kết cục cuối cùng. Long Khánh nói, việc ngươi làm, việc sư phụ cùng phu tử làm, sẽ có kết cục gì, không là định săn nữa. Yên Đặc Si tự hiện Diệp Tô nói, đúng, không có trời một săn. Beteruyên, con chờ vẫn chưa tới, xem ra thực sẽ không tự nhiên không có trời định. Long Khánh nhìn thoáng qua xa rồi. Nói thời gian đã đủ lâu đến. Long Khánh từ trong tay một gã thần quan tiếp nhận cây đuốc đi đến trước đồng củi, nghĩ một chút chung quy không nói gì nữa, đem cây đuốc đặt tới bên cạnh đồng củi, sau đó lui về phía sau. Lửa là một loại hiện tượng kỳ diệu nhất của thiên nhiên, nó có thể truyền nhiễm, cũng có thể phục chế, có một biến thành dã hỏa cháy lan ra đồng cỏ, cái này tuyệt đối không phải nước cùng nó đối đầu có thể làm được. Từ lửa đom đóm nhỏ bé nhất mồi lửa trên cây đuốc kia liềm củi khô bên cạnh, một lát sau, đem mép củi khô nướng đen nướng khét, nướng ra khói mỏng cùng ngọn lửa sáng ngời, như thế tiếp tục lửa liền dẫn dần truyền xa. Đống củi khô trong tiểu viện đại bộ phận là Long Khánh tự mình chẻ. Hắn chọn lửa rất cẩn thận, vô luận dài ngắn hay là kích cỡ, đều phi thường thích hợp đốt, thế lửa rất nhanh đã lớn lên. Trong chiến đấu lúc trước, tường sân đã sụp xuống rất nhiều, lúc này theo tiếng vang. Ba ba, trong đống củi tường gạch đổ hết xuống, hình ảnh đống củi thiêu đốt rơi vào trong mắt mọi người. Mấy vạn tín đồ tân giáo cùng dân chúng Tống Quốc phụng mệnh trước mặt xem hình phạt, nhìn hình ảnh này, có người cảm thấy cực độ bi thống, có người cảm thấy rất không đành lòng, dần dần có tiếng khóc vang lên. Quần áo Diệp Tô bắt đầu cháy, ngọn lửa màu vàng tươi sắp vượt qua đầu gối hắn, cắn nuốt người hắn. Không biết là ai quỳ xuống trước, đại khái là vị tín đồ tân giáo, không để ý thần điện kỵ binh đe dọa, hướng hắn trên đài hỏa hình, quỳ xuống đất không dậy, liên tục dập đầu. Ngay sau đó, càng nhiều người đã quỳ xuống, ngay cả mấy vạn dân chúng Tống Quốc đến xem hình phạt cũng bị người vẻ mặt bình tĩnh kia trên đài hỏa hình rung động, khó có thể khống chế quỳ xuống. Tiếng khóc lớn dần dần hội tụ thành một thẳng bầu trời. Tê dòng nước lũ, vào Diệp Tô bỗng nhiên nói. Lúc vĩnh dạ hết, bầu trời cùng mặt đất lâm vào trong bóng tối, mọi người sẽ vì vậy vui mừng khôn xiết, bởi vì đó mới là ánh nắng sẽ bị che phủ âng chân thật. Lúc này hắn ở trong lửa, thừa nhận lễ sửa tội thống khổ. Hắn bình tĩnh lặp lại lời tiên đoán của mình, bởi vì hắn không muốn các tín đồ khóc mọi người bởi mình mà bi thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên những tín đồ tân giáo ngoài tiểu viện muốn xông vào đi cứu hắn, bị thần điện kỵ binh dùng đao hung hăng chém ngã ở trong vũng máu, ở trong thống khổ nghe thấy thanh âm hắn, theo bản năng bắt đầu hòa theo. Chương 55, hừng hực thánh hỏa, đốt ta tàn khu. 3, xa xa tín đồ tân giáo cũng bắt đầu lặp lại theo đoạn lời này, bởi vì bọn họ vốn theo hắn, người dân khác của Tổng Quốc, hoặc đồng tình bởi cảnh ngộ của hắn, thương hại kết cục của hắn, trầm mặc lắng nghe, lại không biết vì sao, bị ý vị trong câu này hấp dẫn, cuối cùng vậy mà cũng bắt đầu niệm theo. Lúc vĩnh dạ tới, bầu trời cùng mặt đất lâm vào trong bóng tối, đó mới là sống chân thật, tiếng mấy vạn người quạnh quần ở trên quảng trường. Lúc trước là tiếng khóc rung trời, hiện tại bầu trời lại giống như đang thật sự run rẩy, những mây kia bị ánh mặt trời xua tan chảy về khắp nơi, đều bị chấn động trở về tựa như nước sạch chảy vào đáy bát. Nhưng trời cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tĩnh lặng, tiếng tụng đọc thành kính mà chuyên chú tựa như lúc trước Diệp Tô nói ra đoạn lời này, như ve trong rừng, như thác trong gió, làm cả thế giới đều trầm mặc theo. Long Khánh cái gì cũng chưa làm, không để thần điện kỵ binh đi chấn áp, đi quát bảo ngưng lại, cho dù tiếng vạn dân tụng đọc rất rõ ràng đại biểu cho ủng hộ đối với tân giáo, bất mãn đối với đạo môn. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn Diệp Tô trên đống củi, cảm xúc phi thường phức tạp đến hắn cũng không thể hiểu ra, mình rốt cuộc cảm nhận được những gì, hiểu biết những thứ đó có thể khiến mình thật sự bình tĩnh hay không. Tiếng vạn dân tụng đọc càng lúc càng trinh tề, càng lúc càng vang dội, tựa như trống trên chiến trường, lại không ta hăng hái, dần có một loại tòa thành thị, cho tới nhân gian rộng lớn hơn. Thúc giục người im giác thần thánh thanh âm Diệp Tổ lại căng lúc loạn, khi lặp lại đến lần thứ ba câu thành mảnh nhỏ, nỉ non mơ hồ căn càng lúc càng tán thể nghe rõ. Bởi vì ngọn lửa vô tình đã lướt vàng phủ đến giữa ngực đầu gối hắn, giống như ánh sáng hắn. Thân thể hắn đang thiêu đốt, đang là nói lễ sửa tội thống khổ nhất. Long Khánh nhìn hắn trong lửa, giống như nghe được hắn đang nói, ngươi xem, bọn họ không cầu nguyện. Trên bầu trời xanh thắm, mây trôi tụ tập càng lúc càng nhiều tụ ở trên không thành thị, đem vắng mặt trời kia che kín kẽ ở phía sau, như câu chữ lúc này vạn dân tề tụng, làm thế giới tối tăm. Đốm lửa trên thân thể Diệp Tô càng lúc càng tràn đầy, thanh âm hắn đã hoàn toàn dù ừng lại, trong lửa nóng hừng hực đã không thấy rõ mặt hắn. Cả người hắn đều đang thiêu đốt như là đến sáng tỏa ra vầng sáng. Ánh sáng hướng nhân gian tỏa đi đột nhiên thu liễm, sau đó từ trên đống củi hướng về bầu trời. Đó là một cột sáng thánh khiết đến từ thân thế hắn, rơi vào chỗ sâu nhất của bầu trời xa xôi. Bầu trời đen tối bị chiếu sáng một khu vực không sáng rực mãnh liệt bằng mặt trời, lại chân thật hơn một chút bởi vì đám người ngàn vạn quỳ trên mặt đất đều có thể thấy rõ nơi đó có gì. Nơi đó có bầu trời xanh thắm, có mây âm đối hắc ám cùng chân thật. Quang minh tương quầng sáng đó bỗng nhiên lần nữa phục thành bộ dáng ban đầu. Đạm xuống, nhanh chóng hồi lửa nóng hừng hực trên đống củi đã bốc lên tới giữa không trung, giống như muốn đem bầu trời cũng đốt thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người Diệp Tô đã sớm biến mất không thấy, căn bản không thể nhìn thấy, rất kỳ dị là, không trung thiếu viện không có mùi khó người khủng bố, ngược lại tràn đầy mùi thơm thoang thoảng, làm tâm thần người ta dị thường yên tĩnh. Onden, VN cột sáng kia, mang bầu trời bị chiếu sáng lên kia, những mùi thơm lạ lùng này, chính là thành thánh. Ngạo Thiến Xiên Group chuyên tướng dạ tác giả, miêu nị không ai biết. Long Khánh không biết, mấy vạn dân chúng cúi trên mặt đất không biết, thần điện kỵ binh đứng ở ngoài tiểu viện, tiểu ngư còn có những thần quan kia, không một ai biết. Trong Tây Lăng giáo điển từng ghi lại những hình ảnh thành thánh nọ, cùng câu chuyện hôm nay vốn là không có bất cứ liên hệ nào, không có khả năng có người biết đây là chuyện gì. Bao gồm quan chủ ở bên trong, cái này cũng không quan trọng, Diệp Tô đã thành thánh, không quan hệ với tôn giáo, không quan hệ với thần quốc trên trời. Hắn thành thánh, là ở nhân gian thành thánh, là ở trong lòng tín đồ thành thánh. Hắn đã là thánh nhân, vô luận đường quốc và thư viện có thể thắng được trận chiến này hay không, tân giáo tất nhiên sẽ ở nhân gian truyền bá ra, không có ai có thể ngăn cản cơn sóng to này nữa. Hắn sắp được vô số tín đồ tôn sùng là thánh nhân. Như vậy hắn chính là thánh nhân, Epchinum gió khẽ múa, rơi ở trên đường phố thành trên bầu trời bỗng nhiên có dày, che khuất bầu trời. Bắt đầu trôi tụ thành tầng mây thật mặt trời chiếu xạ sâu trong tấm mây bông tuyết bay là tả xuống. Ngừng kết bông thị, rơi ở trên người dân chúng quỳ lạy tụng đọc trên quảng trường, rơi ở trong tiểu viện, rơi ở trên mảng đống củi hừng hực đốt kia. Gặp ngọn lửa nuốt người, tuyết liền tan thành nước, thế tuyết dần dày lên, nước hòa tan liền càng nhiều. Củi bị thấm càng lúc càng nhỏ, không biết qua bao lâu ướt thế lửa bị chấn áp rốt cuộc tắt. Tiếng tụng đọc của mấy vạn dân chúng cũng rốt cuộc dần dần ngừng, mọi người nhìn phía trong tiểu viện ánh mắt cùng, muốn nhìn thấy kỳ tích xảy ra, lại bi thương phát hiện kỳ tích không tồn tại. Mang theo mong chờ cuối cọc gỗ hình chữ thập đã bị đốt trụi sụp đổ. Đống củi tắt rất loạn, không có bóng dáng người kia, dù là dây thường trói hắn cũng đã bị đốt thành tro tàn. Bông tuyết bay xuống trong đám người, rơi ở trên vai mọi người, có rơi ở trên mặt mọi người, bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước, môi trơn bóng bởi vì lo âu bị thương mà phát khô, mọi người uống nước tuyết như suối mùa xuân, bắt đầu tiếng khóc nước mắt ròng ròng dần có dần mạnh, sự đau buồn kéo dài không dứt đến làm nát tim gan người ta, đứt gan ruột người ta. Tiếng khóc không dứt tuyết rơi không dừng, thời gian thong thả trôi qua, mây tuyết trên bầu trời mãi chưa tản đi, mọi người trên quảng trường đã dần dần tan. Mấy ngàn tín đồ tân giáo đỡ nhau rời khỏi, trong toàn bộ quá trình không xảy ra bất cứ xung đột cùng giết chóc gì, cũng không có một người bị giam giữ, bởi vì Long Khánh không nói gì. Hắn đứng ở trước đống củi, mặt không cảm xúc, qua thời gian rất lâu tuyết tiếp tục rơi, đốm lửa cuối cùng trong đống củi tắt đều bị dập tắt, hơi nước ấm áp biến mất không dấu vết dần bị tuyết đọng thật dày bao trùm, lại không nhìn thấy cho phía dưới. Một mảng trắng xóa thực rất sạch sẽ, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sẫm. Ngay sau đó, là tiếng sấm thứ hai, hai tiếng sấm liên miên không, đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tùng nhau, qua lại ở trong trời trên quảng trường, kỵ binh Tây Lăng thần điện, tiểu ngư bọn cường giả đạo môn nhìn phía chỗ tiếng sấm bắt đầu, mặt lộ vẻ cảnh giác, càng nhiều lại là sợ hãi cùng bất an, như nghe thấy trời giận. Tiếng sấm không ngừng biến hóa phương vị, vị trí nào là người phàm có thể bắt giữ. Oành oành khủng bố thiên uy khó dò, lại nào là người phàm cảnh giác liền có thể phòng bị. Tiếng sấm này rốt cuộc là gì? Copy the Island, cách chương.